Đại thần manh động, chương 4, cái gọi là ngọc nát đá tan, gocchuyenaudio.com. Sau khi cấp 50 chọn lựa phe phái thì chuyện thần phái ma phái giết hại nhau là bình thường, nhưng nếu người chơi cường sát một nick nhỏ chưa chọn lựa phe phái thì sẽ bị chuyển thành tên tím trong vòng 6 giờ đồng hồ theo thời gian, trong game sẽ không được vào khu vực an toàn, chỉ có thể không chém giết mà đi thưởng ngoạn. Bất luận người chơi phe nào cũng có thể công kích, người chơi tên tím, người chơi có tên tím cũng có thể tiến hành công kích đối phương, giết tên tím thì sẽ không bị trừng phạt gì cả, nhưng một khi người chơi đang có tên tím mà đã chết thì không chỉ giảm 10 điểm kinh nghiệm mà còn có thể xuất ra những trang bị màu cam hiếm thấy. Từ trên người, trong, đỉnh Hoa Sơn, các trang bị được chia theo cấp, bậc xám, trắng, lục, lam, tím, cam. Trang bị màu cam thường giống như là trong truyền thuyết vậy, cho dù có vạn lượng vàng lượng bạc cũng khó mà mua nổi, trò chơi đặt ra điều này là vì tránh để những người chơi chuẩn bị những trang bị tốt để lạm sát người vô tội, nhưng dưới tình huống như vậy, hiển nhiên là đã bị lợi dụng. Đội ngũ, xanh xanh ly nhân, đừng phóng quần công, bọn chúng đưa một nick nhỏ đến đây để khiến chúng ta truyền thành tên tím đấy, sẽ làm nổ thần phù bang phái mất. Nhưng đã quá muộn, bọn thân hổ không kịp nhận ra ý đồ đó của bọn chúng, liều mạng phóng ra kỹ năng, bánh mì là người thứ nhất chuyển sang tím, sau đó là thân hổ, hoa cúc và cuối cùng là không tàng. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, bỗng trên màn hình cô gái Ngọc Thanh đột nhiên lui về phía sau vài bước, đồng thời dưới góc trái hệ thống lặng lẽ nổi lên một hàng chữ nhỏ. Hệ thống, bạn nhận được vật phẩm do không tàng pháp sư vất đi, đạt được một thần phù bang phái. Diệp Nhân Sinh trong lòng vô cùng vui vẻ, trong lúc tham chiến người chơi không thể giao dịch không tàng cũng coi như cái khó ló cái khôn, lợi dụng chức năng vắt bỏ vật phẩm mà đem thần phù cho cô, hệ thống vừa thông báo thì bốn người họ đã thành xác chết, còn Diệp Nhân Sinh vì không công kích nên tên vẫn màu trắng bình thường, trên mặt đất không hề xuất ra cái gì, như thế cũng tốt. Tất cả mục tiêu của bọn người Đọa Lạc Thiên Sứ đều biến thành xanh xanh ly nhân, đối diện, Mễ Già Lạc nó không nổ, đối diện, Mễ Già Lạc lão đại. Diệp Nhân Sinh đột nhiên đắc ý vô cùng, bây giờ bọn chúng chắc chắn sẽ ngược cô 100 lần, nhưng cô tuyệt đối sẽ không đánh trả, đương nhiên cũng không thể làm nổ thần phù bang phái, làm cho lũ cặn bã này chỉ có thể dương mắt nhìn mà thôi, moa ha. Ha ha ha, Lộ Tây Pháp không nói gì, cũng không biết đi nước cờ tiếp ra sao. Bốn người trên mặt đất lại bắt đầu khoa môi múa mép cười đùa khiêu khích. Đối diện, không tàng pháp sư ai, thật sự là ta rất sùng bái mình. Đối diện, thân hồ chấn động không nổ, chẳng lẽ huynh vứt nó cho sinh tỷ. Đối diện, bánh mì đại vương, tuy rằng bình thường đầu óc có hơi ngắn, nhưng thời khắc mấu chốt lại bộc phát trí tuệ, thật đúng là hiếm thấy. Đối diện, không tàng pháp sư, ha ha ha ha, lão tử ta là thiên tài, biểu tượng cười gian. Đối diện, hoa cúc căng thẳng, xú hòa, thượng ngươi thật là xấu, bảo trời làm cho hôn nhẹ thì như thế nào cũng chịu được thôi, bị một đám người phe đối lập vây quanh như vậy, nói chung là một chuyện chẳng thoải mái tí nào. Diệp Nhân Sinh quyết định chết sớm đầu thai sớm, dùng một bình nước gia tăng tốc độ, tức khắc vọt vào giữa đám ma phái. gocchuyenaudio.com, cô dũng mãnh phi thường như thế, bọn người Đọa Lạc Thiên Sứ trái lại chẳng có động tĩnh nào, chỉ có nick nhỏ cấp 46 xông lên trước. Diệp Nhân Sinh dự định là dù chết cũng không đánh lại nên không để ý, mắt vừa trông thấy liền muốn chạy ra khỏi phạm vi công kích của bọn hắn, lại đột nhiên ngất ngay tại chỗ, trên đầu nổi lên một vòng xoáy sáng, đây chính là kỹ năng ám sát của Phạm Âm. Các Diệp Nhân Sinh bĩu môi, chờ hắn đến giết chết mình. Cũng không ngờ, rằng tên Phạm Âm này sau khi cô hôn mê đã thêm cho cô bắp độc, rồi ẩn thân mất hút, đồng thời cấp 46 kia nhanh chóng tới gần. Bắp độc là một loại bắp lên đầu đối thủ, khiến cho đối phương bị dính độc, mất máu dần dần. Diệp Nhân Sinh nhìn chằm chằm vào bắp độc trên cơ thể mình, rồi lại nhìn trạng thái trên người mình, đột nhiên cảm thấy giống như đã quên khuấy một chuyện nào đấy vô cùng quan trọng. Vậy, bởi vì Ngọc Thanh Đường là bác sĩ, lực công kích thấp mà phòng ngự cũng thấp nốt, cho nên tự nhiên cũng có kỹ năng bảo mệnh, chẳng hạn như toàn bộ Ngọc Thanh Đường đều có thói quen thêm cho mình trạng thái kết giới sinh mệnh, trong vòng một phút đồng hồ trạng thái này sẽ làm giảm bớt 1000 giá trị thương tổn, nhưng chỉ cần lực sát thương vượt quá 1000, kết giới sẽ tự động biến mất, sẽ quay ngược lại là giảm bớt 500 công kích cho toàn bộ quái xung quanh và người chơi phe đối địch. Luồng sáng màu xanh lá của chất độc vẫn bám trên người cô, con số màu đỏ cứ từ từ nhảy ra. 610, 730, 850, Diệp Nhân Sinh dùng hết sức nhấn chuột, sao lại có thể bị bất tỉnh ở đây chứ, chỉ biết trơ mắt nhìn nick nhỏ. Chạy tới, đột nhiên, kết giới sinh mệnh, nứt toác một con số nhẹ nhàng, bay ra, 500 giá trị thương tổn, trong nháy mắt 4 chữ. Xanh xanh ly, nhân, biến thành màu tím, bang phái, Tô Vi Hải, thế nào rồi, thần phù bang phái của chúng ta đâu? Bang phái, anh trai cô đơn, đúng thế, hòa thượng các người sao vẫn chưa thấy quay về hả? Bang phái, Hoa Cúc căng thẳng, ta kháo, còn muốn thần phù cái gì chứ, bọn khốn ma phái Đọa Lạc Thiên Sứ cướp mất rồi. Bang phái, Mã Cách Lệ tiên sinh, lại là lũ bỏ đi này, Hoa Cúc báo tọa độ đi. Bang phái, dưới bụng thu lại ta đã báo rồi các người sao còn chưa tới chứ, hòa thượng chờ đấy chúng ta sẽ báo thù cho huynh. Bang phái, bánh mì đại vương, đừng tới. Bọn chúng có nhiều người lắm, bọn ta chết rồi cũng sống lại, hình như. Xanh tỷ cũng chết rồi. Bang phái, thân hồ chấn động, xanh tỷ đang nằm, nhưng mà hình như chẳng xuất ra gì cả. Bang phái, Hoa Cúc căng thẳng, thật hay giả đấy. Ta cứ nghĩ bảo bối loại này sẽ nổ tung ra chứ. Bang phái, Không Tàng Pháp Sư, từ từ, mật ngữ, Không Tàng Pháp Sư nói với bạn, ta nhìn thấy ngươi bị giết rồi, đừng buồn bực quá, không phải lỗi của ngươi, chỉ có thể trách bọn chúng quá độc ác. Lúc này trên kênh Thế giới, ve sầu chuyện gì thế? Thế giới, bong bóng Hạ Phỉ tại hiện, trường đã có người chứng kiến đứng ra chứng thực ma phái Đọa Lạc Thiên. Sứ đã chặn lại đám người Không Tàng Pháp Sư ở cửa phó bản tìm nick nhỏ. Đến hại khiến chuyển thành tên tím cướp đoạt thần phù, nhưng kế không? Thành, Thế giới, bong bóng Hạ Phỉ quả nhiên lúc nào chính nghĩa cũng thắng tà ác. Thế giới, Ô Liệt, bọn thần phái này đúng là SB thật sự không cần ra cửa mới có thể trở về thành mạc không? Thưởng không phạt cứ tưởng bọn họ trực tiếp dùng hồi thành quyền trục. Chứ, SB, ngu ngốc, Thế giới, Góc Chuyện Audio.com, chu, nhưng mà hình như cuối cùng nó không nổ. Mấy thứ quý hiếm này không phải nhất định sẽ nổ sao? Thế giới, Gia Bách Liệt ta nhổ vào. Căn bản là nó không xuất ra, không phải hệ thống bị lỗi chứ. Thế giới, bong bóng Hạ Phỉ, oa oa, bọn ma phái làm điều phi pháp nhưng không thành đã mưu sát phóng viên chút căm giận. Thế giới, bao nhiêu đời người, ma phái, các ngươi càn quấy cũng thừa dịp lúc vinh quang hoạt động sao, vào thời. Gian của Vân Sinh Hải Lâu mà các ngươi cũng dám tàn sát. Thế giới, Xa Lợi Diệp, bọn chó vinh quang thì có gì hơn người chứ. Ai sợ ai, thế giới, cần gì chứ, bọn ma phái đều là heo, nhưng mà lúc này đám người Không Tàng, Pháp Sư không hề lên kênh Thế Giới mà đấu khẩu, bởi vì bây giờ bọn họ vô cùng buồn bực nếu xanh xanh ly nhân đã chết thần phù bang phái cũng không xuất ra, vậy thì rốt cục thần phù đã đi đâu chứ, chẳng nhẽ hệ. Hống bị bắt sao, bang phái, bầu tiên tử, xanh xanh tỷ, bang phái, bánh mì đại vương, xanh xanh sao lại thế này. Bang phái, xanh xanh ly nhân, hư xê cái này, bang phái, xanh xanh ly nhân, thực xin lỗi mọi người ta nói ra mọi người đừng trách ta nhé. Bang phái, xanh xanh ly nhân, trước khi chết ta đã phá hủy thần phù mất rồi. Bang phái, Không Tàng Pháp Sư, bang phái, ca ca, bang phái, thân hồ chấn động, bang phái, dưới bụng thu lại, bang phái, Hoa Cúc căng thẳng, bang phái, anh trai cô đơn, mọi người giữ nguyên đội hình. Bang phái, bầu tiên tử, ha ha, bang phái, Tô Vi Hải, xanh xanh tỷ đúng là quá tàn bạo. Bang phái, bánh mì đại vương, há lại chỉ tàn bạo, quả thực tàn bạo muốn đánh chết. Bang phái, Mã Cách Lệ, phá hủy thần khí hiếm thấy, xanh tỷ tay ngươi đang run sao. Bang phái, xanh xanh ly nhân, các ngươi không trách ta là tốt rồi. Bang phái, bánh mì đại vương, ta vui quá, cứ nghĩ là bị cướp đi rồi. Bang phái, ca ca, đúng thế, bị hủy so với bị cướp dù sao cũng tốt hơn. Bang phái, Không Tàng Pháp Sư, không có. Biểu tượng bang phái là tốt nhất, cô đơn tên kia lần trước ngươi nói. Dùng bộ ngực của Aoi, làm biểu tượng cơ mà TNN đi mẹ nó muốn dọa người à. Aoi Sora, diễn viên phim AV nổi tiếng của Nhật. Bang phái, anh trai cô đơn, bộ ngực là ngươi nói, còn ta nói là cái mông kia. Bang phái, xanh xanh ly nhân, bang phái, anh trai cô đơn tâm tình khoan khoái, đến hồi âm cốc PK nào. Bang phái, Không Tàng Pháp Sư ta đến ngay, bang phái, bầu tiên tử, đến xem bang chủ bị ngược, bang phái, Không Tàng Pháp Sư tại sao chứ, tiểu bầu sao lại như thế chứ, huynh sẽ PK hắn chết cho muội xem. Bang phái, bánh mì đại vương, đến xem, một, Diệp Nhân Sinh cười rộ lên, trong lòng có chút ngẩn ngơ. Thời gian nguy hiểm như vậy, cột máu rớt. xuống thê thảm, kỹ năng cũng sáng chói, nhưng ngược lại cô vô cùng bình tĩnh, lúc ấy trong nháy mắt chuyển thành tên tím, cô đã hạ quyết tâm. Phải làm như vậy, bất kể là chuyện gì, cũng không để các người đoạt được, bấm và giữ chuột trái, chọn biểu tượng mà cam, bạn chắc chắn muốn phá hủy thần phù bang phái. Một giây sau, click vào, có, trước màn hình màu xám, cô gái Ngọc Thanh ngã trên mặt đất, góc nhìn hướng về phía trước, Lộ Tây Pháp đứng trước. Mặt cô, ánh sáng màu bạc lập lòe phát ra từ áo giáp của hắn ta đã bị màu xám của màn hình nhuộm đẫm thành một thứ màu tối khó nhìn. Một người nhìn xuống, một người ngước lên, tư thế này dường như hắn ta đã quá quen, rồi có thể hắn không nhớ ra, rất lâu trước kia ở Tân Thủ Thôn, hắn cũng đã từng giết một tiểu Ngọc Thanh tên là Xanh Xanh Ly Nhân, góc chuyện audio.com, lúc đấy chắc chắn hắn không hề bối rối và cam tâm như thế. Bang chủ Đọa Lạc Thiên Sứ, thao tác nhanh nhẹn, thủ đoạn đầy người, có năng lực chỉ huy, hoàn toàn khỏi phải nói, có thể nghĩ ra chiến thuật dùng nick nhỏ để hại bọn họ chuyển sang tên tím, trong thời gian ngắn có thể lợi dụng trạng thái trên người cô để hòa hoãn cuộc chiến, suýt chút nữa đã cướp đi thần phù bang phái, Lộ Tây Pháp này, quả nhiên là không đơn giản. Nhưng mà, khóe miệng Diệp Nhân Sinh nhếch lên, ánh mắt trong veo. Nhưng mà, nếu là Diệp Nhân Sinh ta đây, cũng sẽ không cho ngươi đạt được nguyện vọng. Ở hồi âm cốc quả nhiên không tàng pháp, sư đã bị PK đến chết, đang nằm trên mặt đất mà than vãn không thôi. Bởi, vì bọn người thân hồ chấn động là tên tím, tạm thời không thể trở về. Hành cũng chỉ có thể tránh ở hồi âm cốc nơi người ở rất thưa thớt. Cho hết thời gian, Diệp Nhân Sinh cũng mang một cái tên tím to tướng, nhìn thấy kỹ năng tàn sát bừa bãi, cô cũng sảng khoái muốn đi PK. Chỉ cần cô nhắc tới PK là Lộ Mỹ Hà lại hóa thân thành mẹ Diệp, lực công kích của cậu thấp như vậy mà muốn PK ư, đấy không phải là tự nộp mạng cho người ta ngược sao, con bé này cậu phải cần ngu ngốc một chút người ta mới thích cậu chứ, rốt cuộc cậu có cần đàn ông nữa, cậu giả vờ thục nữ một chút cho bà đây xem đi. Diệp Nhân Sinh bắt đầu đau đầu, mở nhân vật ra, nhìn thấy tên bang phái được ẩn đi mà mình gia nhập. Đầu năm nay, thực lực của bang phái là một chuyện, tên bang phái cũng là chuyện rất quan trọng. Giống như để, nhất thần phái, vinh quang, vậy tên ngắn gọn lại vang dội, là một tiêu chuẩn kiểu mẫu, còn ví dụ tiêu cực là, không phải, mẹ nói tên bang phái quá dài núp ở sau cây sẽ bị ma phái phát hiện cũng. Không phải, Tín Xuân ca bái tăng ca tại chỗ trạng thái đầy máu sống lại. Vô hạn, mà là hàng chữ nhỏ trên đầu không tàng pháp sư. Tên bang phái của bọn họ là, ngày trước trên đỉnh núi có một ngôi chùa, trong ngôi chùa có một tiểu hòa thượng. Tên này thoạt nhìn qua thì không có gì, nhưng mà càng nhìn thì càng thấy ý vị sâu xa, càng nhìn càng cảm thấy vô cùng tà ác. Tuy rằng Diệp Nhân Sinh anh dũng quen, rồi, nhưng tốt xấu gì thì vẫn tự giác mình là một nữ sinh, một hồi lâu. Sau khi đầu lông mày run rẩy, cô đã dứt khoát lựa chọn ẩn tên bang phái. Đi, nhưng mà có những người chơi giống như thân hồ chấn động vì vô cùng thích thú với cái tên này mà đã gia nhập bang, thậm chí chuyển nhà đến đây nương tựa, vì thế các em trong bang đã học theo Diệp Nhân Sinh chọn ẩn tên bang phái đi, làm cho người khác hiểu lầm rằng bang phái này thật là bi thương, chỉ có người chơi nam, vì thế mà đã có tiếng thơm là bang hòa thượng. Nếu không phải quen biết với không tàng ở Tân Thủ Thôn thì cô sẽ không gia nhập một bang phái dọa người như vậy. Khóe miệng Diệp Nhân Sinh co rút, đột nhiên nghĩ tới, từ khi cấp 2. Người đã gặp được không tàng, quen xì xì, Vân Mạt, Bầu Tiên Tử, Cố Phì Dương, còn có ba người thân hồ nữa, rồi cho đến khi không tàng pháp sư lập nên một bang phái lớn mạnh nhất cũng đã nửa năm trôi qua. Cùng nhau giết quái, cùng nhau phó bản, cùng nhau bị ngược, cùng nhau sống lại. Thành viên trong bang không nhiều, đa số đều là nick nhỏ, những người chơi cấp cao như bang chủ cộng lại cũng chỉ mới 30 mấy người, có lẽ nó không phải là một bang phái cực mạnh, nhưng là bang phái hài hòa nhất. Diệp Nhân Sinh nhìn màn hình, người hơi ngả về phía sau, thoải mái nhắm mắt lại. Cách chương.